Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã rất sợ hãi. Vì sao Lâu Thư Mặc xem video hoạt động trước đó của câu lạc bộ chúng tôi mà cứng được, còn cố tình chụp ảnh của tôi? Hơn nữa, tại sao ảnh của tôi lại nhiều như vậy, nhưng không cho phép tôi suy nghĩ nhiều? Bởi vì Lâu Thư Mặc càng nhìn càng hưng phấn. Thứ kia của anh trực tiếp biến thành gậy lớn nóng bỏng. Vừa to vừa thô vừa thẳng. Gân xanh nhô lên. Ở trong miệng tôi. À không. Ở trong bao cao su không ngừng phình to. Sắp nát cả miệng. Tôi cực kỳ sợ hãi. Chỉ có thể chiều lòng dùng sức mút dương vê. Tê thô to. Cố gắng ngậm nó trong miệng. Thế cho nên mút đến mức tôi có loại cảm giác miệng sắp chật khớp tới nơi. Tại sao lúc trước hệ thống không nói cho tôi biết, khi bao cao su được sử dụng, cảm giác giống như miệng sắp bị nổ tung tới nơi vậy? Chỉ chốc lát sau, đầu rùa phía trước còn toát ra một chút chất lỏng. Mẹ kiếp, tôi hình như có thể ăn được. Trời ạ, đây là hương vị tinh dịch sao? Ngay cả tinh dịch của mình tôi cũng chưa từng ăn qua. Vì sao lại ăn được tinh dịch của Lâu Thư Mặc? 19. Mà Lâu Thư Mặc bên kia tựa hồ đã động tình, bắt đầu duỗi bàn tay khớp xương rõ ràng vuốt ve gà của anh. Tiện thể vuốt ve tôi luôn, nhưng tôi không hiểu tại sao xúc cảm là gà của anh chọc vào miệng tôi. Mà lúc anh đang quay tay, xúc cảm lại như chạm đến trên gà con của tôi. 20. Vốn sự tình đã rất quá đáng. Tôi không có thời gian suy nghĩ kỹ vấn đề phân phối vị trí xúc cảm này. Dù sao, đó là một cảm giác tôi chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Một bên bị Lâu Thư Mặc làm tình vào miệng, một bên Lâu Thư Mặc đang cung cấp dịch vụ thủ dâm cho tôi. Ngoài bản thân mình, chưa bao giờ có ai chạm vào thứ đó của tôi. Tôi thủ thân như ngọc nhiều năm, vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Hơn nữa là bị một đại lão gia thủ dâm, làm sao chịu nổi. Nhưng thủ pháp của Lâu Thư Mặc thật sự rất tuyệt, thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần so với việc tôi tự quay tay. Lực chuyển động lên xuống đủ mạnh, phía trước thân cột, trứng đều được chăm sóc đến. Nếu không phải trong miệng bị cứng rắn nhét dương vê, tê to gấp nhiều lần, tôi thật sự sẽ cảm thấy rất sảng khoái. 21. Đừng nhanh như vậy được không? Đây là anh cố tình làm hỏng tôi đấy à? Một giây trước tôi còn trong trạng thái được phục vụ tới nghiện. Một giây sau đã bị Lâu Thư Mặc thúc nhanh như chết. Miệng bị ép mở hết cỡ khiến răng ê ẩm. Hàm lệch, tôi oán giận, nhưng Lâu Thư Mặc không nghe được. Còn càng ngày càng tàn nhẫn. Nếu anh không nghe thấy... Tôi bắt đầu buông ra, bắt đầu la hét, đồ lưu manh, thối, đừng nhúc nhích, chờ, đợi tôi tỉnh lại, xem tôi có trình, đốn anh không, được rồi, tôi vẫn không nói nữa. Lần này nói ra cực kỳ giống tiếng rên rỉ xấu hổ trong phim hành động tình yêu. Tôi không thể chịu đựng được bản thân mình. 22, đúng lúc này. Lâu Thư Mặc trên đầu truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, một đong chất lỏng phun ra từ phía trước dương vê, tê, trực tiếp rót đầy miệng tôi. Tại thời điểm này, tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi vì tôi đã được sử dụng triệt để, sẽ sớm từ bao cao su trở lại thành Cố Tiểu Vũ. 23. Nhưng, chuyện tôi mong đợi không xảy ra. Bởi vì ngay cả sau khi Lâu Thư Mặc ném tôi vào thùng rác, tôi vẫn ở trong phòng ngủ của Lâu Thư Mặc. 24. Lâu Thư Mặc giờ phút này đang tắm rửa trong phòng tắm. Và tôi vẫn còn nằm trên tủ cạnh giường ngủ của anh. Là tôi sơ suất, tôi bỏ qua một hộp bao cao su tổng cộng có 10 bao cao su. Lâu Thư Mặc chỉ dùng hết một cái. Khi anh ném tôi vào thùng rác, tôi chíu một tiếng biến nó thành một bộ bao khác chưa từng được sử dụng trên tủ đầu giường. Và tại thời điểm này, hệ thống cũng đặc biệt thiện chí nhắc nhở. Phải sử dụng hết hộp. cậu mới có thể trở lại bình thường. Mẹ nó, lúc trước mi cũng không nói là tính theo hộp. Đây không phải là lừa bố mày sao? Tôi không thể không la hét giận dữ. 25, nhưng đó là tất cả những gì đã xảy ra. Tôi có thể nói gì khác đây? Tôi ngoan ngoãn nằm ở trên tủ đầu giường, chờ mong Lâu Thư mặc tắm rửa xong có thể làm phát nữa. Mau chóng dùng hết hộp bao cao su này. Qua khoảng 20 phút, tôi đợi Lâu Thư mặc tắm rửa xong, nhưng không ngờ, nửa người dưới quấn khăn tắm đi ra, một chút cũng không cho tôi nhìn con gà lớn của anh. Đi tới bèn vô tình ném tôi vào ngăn kéo tủ đầu giường. Tôi đây là bị đánh vào lãnh cung sao? 26, tôi đã dành cả đêm trong ngăn kéo. Cuối cùng đã trở lại cơ thể của tôi lúc hơn 5 giờ sáng. Rõ ràng là tôi đã lo lắng cả đêm. Nhưng sau khi thức dậy, nhìn thấy mình đẹp trai và tươi tỉnh trong gương, tôi vẫn cảm thấy mình được sống tràn đầy năng lượng. Chẳng qua, giờ phút này miệng tôi bị chật khớp không khép lại được. Rõ ràng bị thứ gì đó đâm vào thật lâu, xúc cảm răng bùn rùn cũng vẫn còn. Hóa ra kinh nghiệm bị đối xử tàn nhẫn tối qua sẽ thực sự lưu lại trên cơ thể tôi sao? Cũng may là hôm qua tôi cứ tự an ủi mình. Dù sao bị trịch chính là bao cao su mà thôi, cũng không phải là tôi. Không sao, không sao, hôm nay lại nói cho tôi biết. Thật ra đêm qua Lâu Thư mặc thật sự tàn nhẫn. Trịch miệng tôi, mẹ kiếp, tôi cảm thấy mình bẩn thỉu. 27, hôm nay câu lạc bộ tổ chức hoạt động leo núi hẹn thời gian khởi hành là 6 giờ rưỡi. Từ cổng trường chính tập hợp, sau đó ngồi xe buýt thuê lái xe đến chân những ngọn núi nổi tiếng ở thành phố A, sau khi ăn sáng và thu dọn đồ đạc. Tôi đeo túi leo núi lên lưng đi ra ngoài, trong lúc đi thang máy. Tôi cố gắng dùng ngón tay xoa bóp mặt, cố gắng khôi phục miệng trở lại bình thường. Nhưng không ngờ thang máy hạ xuống tầng tiếp theo. Cửa vừa mở ra, kẻ chủ mưu Lâu Thư mặc đi vào. Anh thấy tôi thì sửng sốt. Và tôi đáng chết. Lúc tôi nhìn thấy anh, tầm mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm phía dưới anh. Tác giả có lời muốn nói, lần chạm bao cao su đầu tiên là cái miệng. Và lần thứ hai khiến tôi phải suy nghĩ xem nên viết ở đâu. Cách chương.